Chương 227, phá vây khốn mà ra. Thành công Lâm Nhã nhìn nhìn Lăng Trần, nàng đã có thể rõ ràng địa cảm nhận được, Lăng Trần tăng vọt khí tức. Võ sư thất trọng cảnh Lăng Trần trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, có thể cuối cùng là thuận lợi đột phá. Đa tạ. Lăng Trần nhìn qua trước mặt hiển lộ có chút mệt mỏi Lâm Nhã, trên mặt cũng là lộ ra một vòng lòng biết ơn, như vừa rồi đối phương không giúp đỡ, vừa rồi chỉ sợ cũng treo. Khoát tay, Lâm Nhã tại Lăng Trần đối diện ngồi xếp bằng hạ xuống, bắt đầu vận khí khôi phục. Mấy ngày nay, thương thế của nàng đã hảo không sai biệt lắm, chỉ là vừa tương trợ Lăng Trần đột phá, lại tiêu hao không ít chân khí, cờ ơn nở điều tức vài ngày. Qua 2-3 ngày nữa, chúng ta liền khởi động cơ quan, rời đi nơi này đi. Lâm Nhã nhìn nhìn Lăng Trần, nói. Ừ gật gật đầu, Lăng Trần nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu hồi tưởng một cuốn kia hấp công đại pháp nội dung. Hấp công đại pháp này tuy tà môn, nhưng lại vẫn có thể xem là một môn tuyệt thế kỳ công, nếu là có thể luyện thành, đối với tu luyện tất nhiên có trợ giúp rất lớn. Cái này hấp công đại pháp, chủ yếu chính là cướp đoạt người khác chân khí tu vi, hóa thành chính mình sử dụng. Đoạt người khác công, nạp mình chi kinh mạch. Chính là đạo lý này. Hải nạp bách xuyên, có dung chính là đại. Tu luyện môn công pháp này, giống như là quả cầu tuyết đồng dạng. Mặc dù có chút hại người ích ta chi ngại, thế nhưng cuối cùng lại có thể khi hệ nở cho chính mình rất nhanh trở nên mạnh mẽ. Lăng Trần hai tay kết ấn, dựa theo khẩu quyết bắt đầu tu luyện. Hai người kia, sẽ không phải biết ta ở chỗ này chờ, cho nên chết cũng không đi ra trong đại điện, trên mặt của Mạc Phong xuất hiện vẻ mong mỏi. Hắn đã ở chỗ này ôm cây đợi thỏ hơn 20 ngày, lại vẫn không có đợi đến Lăng Trần hai người xuất ra, điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi. Hai người kia có phải hay không đánh chết không đi ra, tình nguyện chết ở chỗ này mặt, cũng không nguyện ý chết ở trên người hắn. Mạc Phong hộ pháp, ngươi có thể ngàn vạn không thể bỏ dở nửa chừng, nói không chừng bọn họ liền chờ hắn không chịu nổi tính tình, như ngươi bây giờ rời đi, vậy thất bại trong gang tấc. Liêu Dật liền vội vàng tiến lên, hắn sợ Mạc Phong hiện tại ly khai, đối phương ngược lại là không có gì tổn thất, thế nhưng là hắn, tuyệt đối không thể để cho Lâm Nhã còn sống, bằng không hắn sau này. Sợ là chỉ có thể lưu lạc giang hồ, ta biết. Mạc Phong gật gật đầu, hắn chỉ có thể ngăn chặn trong nội tâm không kiên nhẫn, nhẫn lại tính tình chờ đợi. Lại đi qua 5 ngày. Lăng Trần từ trên mặt đất đứng lên, mục quang rơi ở trên người Lâm Nhã, chuẩn bị xong chưa hít sâu một hơi. Lâm Nhã trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là hiện lên một vòng ánh sáng lạnh, chuẩn bị xong đi thủ trưởng hung hăng vô vào cửa đá chốt mở. Lăng Trần thân thể kéo căng, vận sức chờ phát động. Âm ầm cửa đá lấy không chậm tốc độ thăng lên đi lên. Bên ngoài, Mạc Phong cùng Liễu Dật hai người con mắt cũng là sáng ngời, rốt cục ra sát Liễu Dật mặt lộ vẻ vui mừng, đợi hơn nửa tháng, rốt cục đợi đến hai người xuất hiện, đứng người lên quát lớn. Mạc Phong hai mắt chăm chú nhìn cửa đá ở trong, âm thầm tích góp chân khí, chỉ cần đối phương vừa xuất hiện, hắn sẽ thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, đánh chết hai người. Cửa đá ước chừng lên tới cao hơn 1 mét. Một đạo kiếm khí đột nhiên chảy ra xuất ra. Kiến Long tại điền bạch sắc kiếm quang mãnh liệt đánh về phía Mạc Phong, xuất thủ chính là Lăng Trần. Mạc Phong không có ngờ tới Lăng Trần dám dẫn đầu hướng hắn động thủ, phản ứng chậm một nhịp, bất quá hắn phản ứng lại chậm, cũng hoàn toàn tiếp được ở Lăng Trần toàn lực một kiếm, cũng giúp cho phản kích. Phá cho ta vân ẩn kiếm cùng thủ trưởng đụng vào nhau, khí kình phóng xả ra. Bên kia, Lâm Nhã trưởng tiên cũng là bay ra, như một đầu mãng xà, ở giữa không trung chạy. Chuyên môn công kích Mạc Phong chỗ hiểm. Bạch Long thổ tức Lăng Trần lại lần nữa một kiếm mãnh liệt bán, như một đầu Bạch Long phun ra một đạo hơi thơ của ZNZ, mà hơi thơ của ZNZ cuối cùng, chính là mũi kiếm. Chỉ bằng hai người các ngươi tiểu bối cũng muốn làm tổn thương ta, bất diệt bá thể Mạc Phong như mạnh thu phát ra một tiếng hét to. Sau một khắc, hắn bên ngoài cơ thể phóng xuất ra từng đạo hắc sắc khí lưu, những cái này hắc sắc khí lưu. Tại hắn quanh thân bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một tầng chân khí phòng hộ, đem nơi nào chỗ hiểm phòng gió thổi không lọt. Đinh Ken Lăng Trần kiếm mang cùng Lâm Nhã trường tiền, đều là bị này đạo hắc sắc chân khí phòng hộ cho bắn ra, vậy mà vô pháp làm bị thương Mạc Phong này mảy may. Không có tác dụng đâu, chỉ bằng hai người các ngươi, căn bản không phải là đối thủ của bổn hộ pháp, các ngươi ngay cả ta phòng đều không phá được, còn muốn làm tổn thương ta, quả thực là nằm mơ. Mạc Phong thi triển ra bất diệt bá thể. Chính là bọn họ kinh sát môn một môn thiên cấp hạ phẩm hộ thân võ học, hắn sớm đã đem môn võ học này nắm giữ đến 8 phần trở lên. Ho a h a u, đao thương bất nhập, so với kim trùng cháo thiết bố sam đều muốn cường đại hơn rất nhiều. Thế công không có hiệu quả, Lăng Trần cũng là cùng Lâm Nhã liếc nhau một cái, bọn họ tựa hồ đã sớm dự liệu được một màn này. Bá Lâm Nhã động trước, nàng giống như là một đạo phi hồng, trong tay trường tiên nhanh hơn, lấy nhanh như chớp xu thế cuốn ra ngoài. Cút Mạc Phong nhìn cũng không nhìn, một trường ầm ầm quét ra, mặt đất rung động, đem kia trường tiên quỹ tích bắn cho được biến hình. Thế nhưng tại đồng thời, kia trường tiên cơ quan cũng là khởi động ra, chiều dài đúng là trực tiếp kéo dài gấp đôi, mà cuốn ở trên người Mạc Phong. Sắc mặt khẽ biến, Mạc Phong không ngờ được này trường tiên còn có bực này tác dụng, thế nhưng hắn lúc này muốn thoát khỏi này trường tiên đã không kịp, cuối cùng vẫn là bị trói buộc lại. Đắc thủ Lâm Nhã trên mặt đẹp hiện ra sắc mặt vui mừng. Chỉ bằng cái đồ chơi này cũng muốn vây khốn bổn hộ pháp Mạc Phong giận quá thành cười, hắn điên cuồng thúc dục chân khí, mong muốn tránh thoát này trường tiên trói buộc, rất nhanh hắn liền đem trường tiên tránh thoát xuất một cái lỗ hổng, mắt thấy muốn thoát khỏi trói buộc. Đúng vào lúc này, tay của Lâm Nhã đông dưng xuất hiện một đạo tương tự tiểu thiết cầu ám khí, chỉ bất qua ám khí kia xung quanh tràn đầy gai nhọn, nhìn qua uy lực bất phàm. Lâm Nhã trong mắt chợt lóe sáng, mà liền đem ám khí ném ra ngoài. Bị trường tiên trói buộc Mạc Phong căn bản không kịp trốn tránh, hắn mới vừa vặn tránh thoát trói buộc, bị ám khí trúng mục tiêu. Ngay sau đó, kia một đạo ám khí cao tốc xoay tròn, cứng rắn địa tương Mạc Phong bất diệt bá thể cho xé rách xuất một cái lỗ hổng lớn. Gần như cùng lúc đó, Lăng Trần kiếm cũng động. Từ vừa rồi đến bây giờ, Lăng Trần một mực ở xúc thế, đợi chính là Lâm Nhã tương Mạc Phong phòng ngự xé rách, hắn lại đâm ra toàn lực một kiếm. Giờ này khắc này, Lăng Trần tại cổ Thánh Vương chiến pháp gia trì, trong thời gian ngắn trực tiếp đạt đến bắt trọng cảnh tình trạng. Phốc phốc một kiếm này, tinh chuẩn không sai, vừa vặn đâm vào Mạc Phong chân khí phòng hộ đạo kia lỗ hổng. Phốc phốc kiếm khí trực tiếp xuyên qua thân thể của Mạc Phong, sau lưng của hắn đột nhiên bùng nổ, xuất hiện một cái huyết lỗ thủng, huyết nhục mơ hồ. Đáng tiếc Lăng Trần một kiếm này đâm ra, cũng là thầm nghĩ tiếc hận, vừa rồi kia huyết lỗ thủng vị trí, cự ly chỗ hiểm chỉ có nửa tấc cự ly, chỉ cần bên phải rời một chút, liền có thể đủ giết chết Mạc Phong. Thế nhưng hiện tại, chỉ sợ là giết không chết. Lâm Nhã đã trước một bước lui lại, lướt đi địa cung. Lăng Trần theo sát phía sau, không có tiếp tục cùng Mạc Phong dây dưa, liền toàn lực thi triển phong ảnh bộ đi theo. Một cái tam trọng cảnh đại tông sư, không phải là dễ dàng như vậy giết. Huống hồ Mạc Phong này tại kinh sát môn chỉ sợ không phải tiểu lâu la, đối phương tu luyện võ học không kém, không phải là đồng dạng giang hồ tán nhân có thể so sánh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.